vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 1056 chuẩn bị hoạt động thế giới chi thủ. Chỉ tiếc, thiên đạo quy tắc tàn nhẫn a. Này chứng cũng không cơ hội mượn đến niết bàn chi lực. Phượng hoàng linh giới đều làm hỏng, tuy rằng phượng hoàng linh giới tao ngộ không phải quả trứng này sai, nhưng quả trứng này thời vận thật sự vô dụng. Lại nói tiếp, phượng hoàng linh giới sinh mệnh trì, chủng tộc khác là như thế nào đem trứng đưa đi? Không cần chính mình đi phượng hoàng linh giới đi. Bằng không này linh giới tọa độ không phải là che giấu. Liễu Vân không nghĩ tới, cục đá trứng lai lịch lớn như vậy, thiên đạo không dung a. Hắc ảnh là truyền tống Phượng Vũ, chỉ cần có được như vậy Phượng Vũ là có thể đem trứng trực tiếp truyền tống đến sinh mệnh trì. Nếu là sinh ra, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ đem ấu tể mang đi cha mẹ bên người, đến lúc đó cha mẹ tộc đàn nên chi trả cấp Phượng Hoàng nhất tộc tương ứng thù lao, chỉ có thể truyền tống trứng, mặt khác không được. Liễu Vân, Phượng Hoàng nhất tộc cũng là phúc hậu, sinh ra mới chi trả thù lao, không sinh ra cũng chưa quản, chiếu tiền bối ý tứ. Này bốn loại huyết mạch còn tương đương không đơn giản a. Thậm chí còn có được truyền tống Phượng Vũ. Rốt cuộc là nào bốn gia huyết mạch? Quan trọng nhất chính là ai sinh ra tới a? Hắc Ảnh, Huyền Vũ, Tỳ Hưu, Toan Nghê cùng với Kỳ Lân, nếu không đoán sai, này bốn con huyết mạch cấp bậc còn kém không nhiều lắm. Liền bởi vì lực lượng ngang nhau, ai cũng không nhường ai, cuối cùng mới lựa chọn dung hợp, cũng không phải bất luận cái gì sinh linh sinh. Nó đích xác chính là một viên cục đá, bởi vì này tứ đại huyết mạch mà dựng dục ra một cái sinh mệnh, nghĩ đến. Hẳn là này tứ đại linh thú tinh huyết trong lúc vô ý rơi xuống cùng nhau. Hơn nữa hoàn cảnh cùng các phương diện điều kiện, cùng với này tảng đá đặc thù, mới đưa sinh mệnh dựng dục ra tới, này, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, trời sinh một quả trứng, Liễu Vân. Thực hào, nàng đã không lời nào để nói, như thế nào sẽ như vậy thái quá. Nàng tưởng cũng không dám như vậy tưởng, quả trứng này thế nhưng chính là như vậy mọc ra tới, có điểm đau đầu. Liễu Vân đỡ chán, thiên đạo không được nó sinh ra. Kia hiện tại, nhưng có biện pháp, thật vất vả cứu trở về tới, nhưng không nghĩ liền sinh ra cơ hội đều không có, không đợi Hắc Ảnh trả lời. Liễu Vân liền nhịn không được phun tào, thật là khó có thể tin, còn đều cùng thụy thú dính lên biên huyết mạch. Này, nếu là có thể thành công sinh ra, cũng không phải là muốn phúc trạch đầy trời. Thiên đạo cũng không tất áp được đi. Hắc Ảnh, đúng vậy, cho nên có phúc trạch có bao nhiêu, sinh ra phía trước chắc trở liền có bao nhiêu, đến nỗi biện pháp. Nguyên bản là không có, bất quá hiện tại, có lẽ có cơ hội. Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Là cái gì? Ta tưởng thử một lần, vì cứu sống này viên cục đá trứng, ta nhưng không thiếu dùng thứ tốt, chỉ cần có cơ hội. Ta cũng không nghĩ liền như vậy từ bỏ, không phải luyến tiếc chìm nghỉm phí tổn, mà là cục đá trứng ở như vậy dưới tình huống, đều có thể dần dần khôi phục. Liền chứng minh vẫn là tranh được một đường sinh cơ. Hơn nữa, vừa mới cục đá trứng truyền đến nhụ mộ cùng ỉ lại, cũng làm Liễu Vân sẽ không trực tiếp liền từ bỏ, đều đã dưỡng thành như vậy, như thế nào đều đến tranh một tranh a. Hắc Ảnh, biện pháp chính là mau chóng làm nó sinh ra. Ở thế giới này sinh ra, không cần đến chúng ta thế giới lại sinh ra. Tuy rằng này phương thiên đạo chỉ có thể xưng là một phương tiểu thiên đạo, nhưng đại thiên đạo sẽ không bao biện làm thay, mà này phương thiên đạo không cảm giác được cục đá trứng lai lịch. Tương phản, bởi vì nó là tứ đại thụy thú hợp thể, sinh ra sẽ tự mang điềm lành chi khí, đối cửu đỉnh giới tổn thương căn cơ có chỗ lợi, do đó đối cục đá trứng có điều ưu đãi, đến lúc đó, chờ ngươi xé rách hư không, đã thành đã định sự thật, đại thiên đạo là sẽ không đối có được như vậy trọng điềm lành chi khí thú làm gì đó, nên trải qua. Chắc chờ, ở sinh ra phía trước cũng đã trải qua xong rồi, vượt qua liền sẽ tán thành, Liễu Vân giật mình, như vậy a, có tính không lợi dụng sơ hở. Hắc ảnh, tính, cũng không tính, ít nhất cục đá trứng nên trải qua kỳ thật không ít, nó cũng biết ngươi mới là nó có thể sống sót. Kia một đường sinh cơ, cho nên đối với ngươi rất là ỷ lại, đến lúc đó, ngươi có thể cho nó ở trúc diệp không gian sinh ra. Sẽ giống phượng trì giống nhau, mang đến sinh ra điềm lành chúc phúc. Đối tân thế giới chỗ tốt không cần nói cũng biết, Liễu Vân. A, kia cửu đỉnh giới đâu? Hắc ảnh, chừa chút canh cho nó uống là được. Bằng không lại nhiều điềm lành chi khí, đều lạc không đến cửu đỉnh giới trên người, sẽ bị vị kia hấp thu rớt. Hơn nữa, nếu là phát hiện cục đá trứng, nói không chừng sẽ tỉnh lại, nghĩ cách đem nó nuốt, Liễu Vân. Đáng thương cửu đỉnh giới, có điểm thứ tốt đều vớt không đến, kia hành đi. Chỉ có thể lặng lẽ lợi dụng sơ hở, trách không được cục đá trứng như vậy khó phu hóa. Tứ đại huyết mạch dung hợp thể, lại là trời sinh trời nuôi. Không điểm thứ tốt, thực sự đừng nghĩ sinh ra, Liễu Vân nhìn, đem cục đá trứng phóng đổ địa nguyên hồ trong nước bách hoa phiêu linh thượng, làm hai long miêu. Không có việc gì cấp cục đá trứng tưới nước, làm A Khải nhắc nhở nàng đúng hạn tới uy điểm thứ tốt. Hy vọng có thể mau chút sinh ra đi. May mà bách hoa phiêu linh trên người có Liễu Vân hơi thở. Cục đá trứng bị cánh hoa bọc không nháo cái gì chuyện xấu, Liễu Vân đem vô thường đằng giao cho hắc. Ảnh, làm phiền tiền bối, người tài giỏi thường nhiều việc. Này đó chứng ta nhưng nhìn không ra tới là chủng tộc gì. Tiền bối có thể nhìn ra tới. Hơn nữa biết này đó chủng tộc tin tức, liền cấp tạo một cái thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, đem chứng rời qua đi tự hành phu hóa đi. Dư lại phải dựa bọn họ chính mình tạo hoàn cảnh, yêu cầu cái gì ngài nói một tiếng, ta tận lực đi làm trở về. Ai, dưỡng hoa liền rất không dễ dàng, thiên tư cao trứng càng thêm không dễ dàng. Sinh ra lúc sau vẫn là ấu sinh kỳ, bồi dưỡng tài nguyên cũng là cái con số thiên văn, hơi có vô ý liền trường oai. Không phát dục hào, kia nhưng lãng phí phía trước bồi dưỡng, không trách phượng hoàng nhất tộc cũng sẽ ở ấu thú sau khi sinh, trực tiếp đưa về cha mẹ hoặc là bổn tộc nơi, cha mẹ thêm tộc đàn cung cấp nuôi dưỡng. Mới có cũng đủ bảo đảm a. Cho nên nói, linh sủng quá nhiều, chưa chắc nuôi nổi. Liễu Vân lau lau khóe mắt, trong lòng mạc danh cảm thấy chính mình lại không giàu có. Bần cùng nguy cơ cảm đột nhiên thăng lên, này vẫn là nàng không có đan dược vũ khí nhu cầu. Bằng không nghèo đến càng mau, tức khắc lại dâng lên một tia gấp gáp cảm. Vẫn là chạy nhanh bế quan, thuận tiện làm mấy chỉ tiểu đỉnh hỗ trợ đem nguyên vật liệu luyện chế thành thành phẩm bán ra đi. Những cái đó nguyên vật liệu lưu tại trong tay tác dụng không lớn. Vạn nhất ngày nào đó nàng đột nhiên rời đi, mang đi cũng vô dụng, để lại cho người khác cũng không nhất định có thể thích đáng an trí. Hoa như vậy nhiều thần linh thạch cùng tinh lực được đến, không hảo hảo an bài rất đáng tiếc a. Hắc ảnh tiếp nhận an bài những cái đó trứng, Liễu Vân đánh giá một chút phụ cận địa thế, ở khoảng cách địa nguyên thủy nam diện, ước chừng thượng trăm cây em địa phương tuyển một miếng đất, dò hỏi hắc ảnh. Tiền bối, ta đem thế giới chi thụ phóng nơi này được không? Hắc ảnh nhìn thoáng qua, giống như phía trước lấy về tới linh thạch mạch khoáng liền ở phụ cận, có thể. Dù sao thế giới chi thụ lớn lên ở địa phương nào đều sẽ chính mình đi tiếp cận không gian chi tâm. cùng gieo trồng địa phương không quan hệ, đã quyết định hào. Liễu Vân liền biến mất, đi tới khuyên tai không gian, mới cảm thấy chính mình này không gian bộ không gian, thế nhưng không có gì xung đột, đi vào khuyên tai không gian. Liễu Vân nhìn rễ cây có cực đại một bộ phận huyền phù ở không trung thế giới chi thủ. Này, cây nhỏ a, ngươi còn có thể thu nhỏ sao? Bằng không ta như vậy hoạt động ngươi, sợ là muốn đả thương đến này không gian nga. Ngoặc kép, hết chương.